Ký ức người lính. Khu trưởng Hoàng Sâm, tác giả Hoàng Sinh, giọng đọc Hải Yến. Ở mặt trận Tây Tiến năm 1947-1948, có lẽ mọi người đều biết, đều thấy, hoặc chí ít là nghe được một chuyện về người chỉ huy của mình, anh Hoàng Sâm, sinh năm 1915, mất 1968. Chúng tôi là những người có thời gian làm việc ở gần anh Sâm trong Ban Bí thư Bộ Chỉ huy Chiến khu 2 và Bộ Tư lệnh Liên khu 3. Mỗi lần gặp nhau thường ôn lại những chuyện cũ của một thời cách xa hơn 50 năm trước, cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm đẹp về anh như một người anh lớn trong những ngày kháng chiến gian khổ. Thời tuổi trẻ sôi nổi cách mạng, đồng chí Hoàng Sâm, tên khai sinh là Trần Văn Kỳ, sinh năm 1915, ở trong một gia đình nghèo ở làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sớm giác ngộ cách mạng, Trần Văn Kỳ là một trong số những thanh thiếu niên ở Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên được chọn đưa sang đội thiếu niên ở trường học sinh Việt Kiều tại Thái Lan do những người cách mạng lập ra. Năm 1928, khi Bác Hồ từ châu Âu về Thái Lan hoạt động tại tỉnh Udon Thani với bí danh Thầu Chín, chú thiếu niên Trần Văn Kỳ 13 tuổi được Bác chọn làm liên lạc. Trong hơn một năm, từ tháng 7 năm 1928 đến cuối năm 1929, Kỳ đã theo Bác đi đến nhiều nơi trên đất Thái. Cuối năm 1929, Bác Hồ rời Thái Lan đi Trung Quốc mở hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, rồi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Kỳ ở lại Thái Lan tiếp tục học văn hóa tại trường dạy trẻ em Việt Kiều do Bác Hồ xây dựng. Năm 1933, Kỳ vào Đoàn Thanh niên Cộng sản và cùng năm đó, 18 tuổi, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách địa điểm liên lạc, in và phát truyền đơn. Anh bị mật thám Thái Lan bắt cóc ở Bangkok và bị giam một năm 1934-1935. Nhà cầm quyền Thái giao Kỳ cho lãnh sự Pháp ở Bangkok hỏi cung. Anh không khai báo nên chúng không có bằng chứng gì để buộc tội. Lãnh sự Pháp phải trả lại cho chính quyền Thái Lan. Kỳ bị trục xuất nên anh đã sang Trung Quốc. Đến Nam Ninh, Quảng Tây, anh gặp đồng chí Phùng Chí Kiên rồi được cử đi học tiếng Trung Quốc với tên mới là Hoàng Sâm. Đầu năm 1937, Hoàng Sâm được đồng chí Hoàng Văn Thụ, xứ ủy Bắc Kỳ, cho về Cao Bằng và tham gia tỉnh ủy Cao Bằng, phụ trách cơ quan in và thường trực tỉnh ủy. Vì không có thẻ thuế thân, anh lại bị Pháp bắt giam 6 tháng. Năm 1938, Hoàng Sâm cùng vài đồng chí nữa sang tham gia du kích kháng Nhật của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở biên khu Điền Kiềm Quế, nằm trong 3 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quý Châu. Đội du kích này khá lớn, hoạt động dọc biên giới Việt Nam từ Trà Lĩnh, Long Bang đến Song Giang, Bình Mãng. Mùa thu năm 1939, Hoàng Sâm cùng một số đồng chí sang Tĩnh Tây Trung Quốc tìm cách bắt liên lạc với cấp trên, đã tranh thủ học quân sự ở trường quân sự do Trương Bội Công, người Việt Nam, tay sai của Quốc dân đảng Trung Quốc, tổ chức để chuẩn bị cho kế hoạch Hoa quân nhập Việt của Tưởng Giới Thạch. Tại đây, các đồng chí Cao Bằng đã bắt liên lạc được với trên. Và cũng tại đây, Hoàng Sâm gặp lại Thầu Chín, tức Bác Hồ. Lần đầu gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp với bí danh là Dương Hoài Nam và đồng chí Phạm Văn Đồng với bí danh là Lâm Bá Kiệt. Sau lần gặp gỡ quan trọng này, gần 40 cán bộ của ta thôi học ở trường của Trương Bội Công mà quay về nước hoạt động. Người chỉ huy nhiều đội quân du kích. Cuối năm 1940, Bác Hồ cùng với các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh từ Quế Lâm về Nậm Quang, huyện Tĩnh Tây, Trung Quốc. cách biên giới Việt Trung chừng 5 km. Tại đây có một lớp huấn luyện cán bộ về công tác tổ chức các đoàn thể quần chúng nhằm thành lập một mặt trận dân tộc dân chủ rộng rãi. Hoàng Sâm theo học lớp này, đồng thời giữ chức ủy viên liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng. Ngày 3 tháng 2 năm 1941, Bác Hồ về Bắc Bó, Cao Bằng. Tháng 5 năm 1941, hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng họp dưới sự chủ tọa của Bác Hồ, hội nghị đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của cách mạng Việt Nam và bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng. Cuối năm 1941, đội du kích đầu tiên của Cao Bằng gồm 12 người được thành lập ở Bắc Bó do đồng chí Lê Thiết Hùng làm đội trưởng, đồng chí Lê Quảng Ba là chính trị viên và đội phó là đồng chí Hoàng Sâm. Đội du kích nhỏ bé này vừa làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ Bác Hồ, vừa hoạt động xây dựng cơ sở cách mạng, tiễu phỉ trừ gian ở vùng biên giới Việt Trung thuộc tỉnh Cao Bằng. Từ giữa năm 1942 đến giữa năm 1943, đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, thay đồng chí Lê Thiết Hùng đi Nam Tiến. Từ giữa năm 1943, phong trào cách mạng ngày càng phát triển tiến về xuôi, nhiều tổ xung phong Nam Tiến được thành lập. Đội du kích Cao Bằng phân tán mỗi người một nhiệm vụ mới, đồng chí Hoàng Sâm tổ chức đội bảo vệ các đội xung phong Nam Tiến. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, thực hiện chỉ thị của Bác Hồ, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Sam Cao thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nay thuộc xã Cẩm Lý, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Hoàng Sâm được cử làm đội trưởng. Đồng chí đã chỉ huy các trận đánh Phai Khắt, Nà Ngần, Đồng Ngô, rồi Nà Ngần lần thứ hai, đó là những trận nổi tiếng. Đội được mở rộng thành đại đội và Hoàng Sâm được cử làm đại đội trưởng. Một thời gian sau, đại đội phát triển thành chi đội, tương đương với tiểu đoàn hiện nay. Hoàng Sâm làm chi đội trưởng. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, Hoàng Sâm tham gia xây dựng và bảo vệ khu giải phóng, chỉ huy đánh quân Nhật ở Bắc Cạn, Thái Nguyên. Sau đó, đồng chí Hoàng Sâm tiến về Vĩnh Yên, tiêu diệt bọn Việt Nam Quốc dân Đảng phản động Đỗ Đình Đạo. Kết thúc nhiệm vụ ở Vĩnh Yên, Hoàng Sâm nhận lệnh đưa bộ đội về Sơn Tây củng cố chính quyền cách mạng ở một vùng đất chiến lược quan trọng là miền Tây. Cuối năm 1945, Hoàng Sâm là khu trưởng chiến khu 2 gồm 8 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Ở đó, mặt trận nóng bỏng nhất và gian khổ nhất là Tây Tiến. Người chỉ huy mặt trận đó là anh Hoàng Sâm. Có nhiều người nói anh Sâm có biệt tài về uống rượu và bắn súng. Điều đó có phần đúng và hơi quá đi một chút cho ly kỳ. Ở vùng biên giới Việt Trung có nhiều toán thổ phỉ vũ trang hoành hành, làm cho đời sống nhân dân các dân tộc luôn căng thẳng. Mọi người đã khổ vì quan Tây, quan Châu áp bức bóc lột, lại càng khổ vì nạn phỉ cướp phá giết chóc. Bởi vậy, chống phỉ để bảo vệ nhân dân, bảo vệ căn cứ cách mạng là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Nếu cách mạng không diệt được phỉ thì khó mà động viên được nhân dân hăng hái tham gia kháng chiến, chống thù trong giặc ngoài. Năm 1939, Châu ủy Hà Quảng đã phát động nhân dân lập hội chống phỉ và đề ra sách lược đối phó là kiên quyết trừng trị, đi đôi với giáo dục thuyết phục, tranh thủ lôi kéo những người vì nghèo đói đi theo phỉ, trở về làm ăn lương thiện, tiêu diệt các toán phỉ nhỏ, đồng thời cô lập dần các toán phỉ lớn. Song thuyết phục những toán phỉ lớn không phải dễ. Bọn này đông người, nhiều súng, tàn bạo, hoạt động ngoài vòng pháp luật và coi thường mọi đạo lý xã hội. Nhiều tên trùm phỉ này sống ngang tàng, anh hùng hảo hán, nhưng cũng kiêng nể những người can đảm tài ba. Trong bọn trùm phỉ hồi đó, có anh em tên Vòng A Sáng, Vòng A Sinh, có Châu Slam Tha, Châu Ba Mắt, có Lì Xíu, vân vân. Hồi đó, Hoàng Sâm có bí danh là Trần Sơn Hùng, nổi tiếng là người gan dạ, có tài bắn súng ngắn cả hai tay. Bọn trùm phỉ nghe danh cũng phải kiêng nể. Chúng thường thích thi gan đọ sức với những cán bộ cách mạng như đồng chí Hoàng Sâm. Một hôm, Phỉ Lì Xíu kéo quân đến Bắc Bó đòi gặp hai ông Trần Hoàng Sâm và Lê Quảng Ba. Hắn cho người vào mời hai đồng chí đến uống rượu và thi bắn súng ném lựu đạn. Quả đúng như lời đồn, trong cuộc thi tài Lì Xíu phải chịu thua. Những tên trùm phỉ này gốc người Trung Quốc, có tục lệ quý trọng người đồng hương, đồng họ, đồng môn, đồng tuế, đồng liêu. Đồng chí Hoàng Sâm vào tận sào huyệt Phỉ Vòng A Sáng để thuyết phục chúng, hòa hoãn với chúng. Nghe tiếng từ lâu, nay gặp mặt lại thấy Hoàng Sâm cùng họ với mình. Hoàng phát âm theo tiếng Quảng Đông là Vòng. Trùm phỉ họ Vòng hết sức quý trọng, bày tiệc khoản đãi đồng chí Hoàng Sâm. Trong tiệc rượu, nhắm với óc khỉ sống, hai anh em họ Vòng đề nghị kết nghĩa huynh đệ với Hoàng Sâm. Nhờ những hoạt động kiên quyết và khôn khéo ấy, ta đã hạn chế được sự phá phách cướp bóc của thổ phỉ. Nhân dân tin tưởng vào cách mạng. Vì thế, các hội cứu quốc của Việt Minh ngày càng phát triển. Trên đường lên Tây Tiến năm 1945, anh Sâm đã có một cuộc thi rượu với liên trưởng Tàu Tưởng ở thị xã Hòa Bình. Kết quả, khu trưởng ta thắng liên trưởng Tàu Tưởng và chúng đã phải bàn giao 300 khẩu súng bộ binh của Pháp do Nhật tịch thu được sau sự kiện ngày 9 tháng 3 năm 1945. Cuộc sống thường ngày. Ở gần nhà anh, cùng ăn cơm hàng ngày với anh chị và cháu Lan còn chưa đầy năm. Suốt nhiều tháng trời, bữa cơm cũng bình thường như một nhà bình dân, không cao lương mỹ vị. Trong thời điểm bi bon của năm 1948-1949, tiếng Pháp bi bon có nghĩa là hai bát. Thấy anh chỉ uống vài chén con rượu thuốc để đưa cơm, chứ không bao giờ say bí tỉ, và anh cũng rất kiềm chế bản thân. Mùa hè năm 1949, sau khi đi kiểm tra tiểu đoàn bộ đội địa phương ở Phát Diệm, một đoàn cán bộ quân sự của Liên Khu 3 đã vào thăm cố vấn chính phủ, Tổng Giám mục Lê Hữu Từ trong nhà thờ Phát Diệm. Đoàn đã dự một buổi lễ do cha Lê giảng đạo. Trưa hôm đó, Tổng Giám mục Lê Hữu Từ mời cơm đoàn trong tư dinh của tòa giám mục. Bữa ăn rất thịnh soạn, như một tiệc đặc sản ngày nay. Mâm khách đặc biệt chỉ có 4 người, chủ là cố vấn Tổng Giám mục Lê Hữu Từ, khách là anh Hoàng Sâm, cụ Ngô Tử Hạ, một thân sĩ công giáo và người kể chuyện này, còn mấy mâm khác ở gian cạnh, đèn điện sáng trưng. Chủ khách chén tạp chén thù, chủ yếu là trao đổi tình hình cuộc kháng chiến đã bước sang giai đoạn tích cực cầm cự, chuẩn bị chuyển sang tổng phản công. Rượu hảo hạng có nhiều loại, nhưng cả chủ lẫn khách chỉ nhấp môi mỗi thứ vài ngụm cho phải phép. Tiệc tan, chủ nhân cúi rạp người bắt tay tiễn khách. Bắn súng ngắn Tạ Đình Đề cũng thua. Hồi ấy ở chiến khu 2 và liên khu 2, nhiều người biết đến tên tuổi một xạ thủ bắn súng hai tay như một, có thể bắn tắt điếu thuốc lá trên vành môi người đứng xa vài chục mét. Đó là Tạ Đình Đề. Hôm mới từ Tây Tiến về liên khu bộ làm bí thư cho anh Hoàng Sâm, tôi mặc bộ bà ba đen đầu chọc lốc, đội mũ nồi đen. Sau khi báo cáo ra mắt khu trưởng, tôi quay ra bàn bên cạnh, nơi anh Bằng Già, vệ sĩ của anh Sâm, đang loay hoay mở khóa nòng khẩu súng ngắn Water 7,65 ly mới trang bị cho anh. May thay, hồi tổng khởi nghĩa, tôi đã sử dụng một khẩu như thế này. Tôi bèn cầm lấy khẩu súng kéo vòng cò ra thay chốt hãm và mở khóa nòng để lau chùi. Anh Sâm chú ý theo dõi, thấy quân của mình cũng am hiểu vũ khí. Anh có vẻ vừa lòng, rồi giao cho tôi khẩu các bin bắn gập và còn cho phép thỉnh thoảng được bắn đạn thật cho quen tay, văn ôn võ luyện. Ít hôm sau, chừng muốn để thử súng mới, lại đúng dịp anh xạ thủ nổi tiếng Tạ Đình Đề có mặt ở Bộ Tư lệnh Liên Khu để báo cáo tình hình biệt động đội thành phố Hà Nội. Anh Sâm đã gọi xạ thủ Tạ Đình Đề ra thi bắn. Chúng tôi được làm trọng tài chứng kiến cuộc thi bắn không hò hẹn trước này. Mục tiêu là chùm sung rừng ở cách xa 20 mét, mỗi người bắn 3 viên. Kết quả, xạ thủ Tạ Đình Đề thua điểm. Nhớ những ngày ở Bộ Tư lệnh Liên khu 3, anh Hoàng Sâm rất quan tâm đến phong trào dân quân du kích, sau này ta gọi là chiến tranh nhân dân địa phương. Nên anh thường cử người đi theo sát các tỉnh đội, huyện đội và luôn nhắc nhở các địa phương chăm lo đến phong trào dân quân rộng rãi nhưng không thoát ly sản xuất và củng cố đội du kích nòng cốt của làng xã để tạo ra thế đứng chân cho bộ đội địa phương và chủ lực cơ động đánh địch. Phong trào chiến tranh du kích đại đội độc lập được anh chỉ đạo từ những tháng năm ở mặt trận Tây Tiến đã tỏ ra có hiệu lực. Sau các chiến dịch chống địch vây quét trên khu Tam Giác, Xuân Mai, Nho Quan, Phủ Lý và chiến dịch 12-21/6 dọc các quốc lộ kể trên đến chiến dịch tiến công Lê Lợi trên sông Đà, anh Sâm đã quan tâm đến những đòn của bộ đội chủ lực. Anh viết trên báo Vệ Quốc Quân Liên khu 3 là đã đến lúc cần phải có trận căn bản làm xoay chuyển cục diện chiến trường với những điều kiện có ý nghĩa quyết định là một ưu thế tuyệt đối về chính trị, tinh thần và một ưu thế tuyệt đối về quân sự mà sau này ta gọi là trận quyết chiến chiến lược. Anh Hoàng Sâm thường đi sát các mặt trận, theo dõi các trận đánh của các đơn vị gần như là trực tiếp. Năm 1949 ở Tế Tiêu, Cầu Dậm, địch vừa đi khỏi mấy chục phút, anh đã có mặt ở ngã ba đường nơi một du kích quân đang kể lại trận đánh vừa qua. Anh du kích dậm chân tiếc rẻ mãi, quả bom vẫn còn chôn dưới chỗ mà mọi người cùng anh Sâm đang đứng trên lưng nó trong trận đánh vừa rồi đã không phát huy tác dụng. Anh thường nhắc nhở chúng tôi đi lại ăn uống ngủ đêm tránh thành quy luật nhất định mà cần thay đổi bất ngờ và chủ động trong mọi tình huống. Có những lần chúng tôi đã ngủ qua đêm trong một điếm canh đê. Đối với cán bộ, anh chú trọng phát hiện chỗ mạnh của từng người để khuyến khích phát huy mà không hề thành kiến với những mặt yếu của cấp dưới. Anh thường khen anh T, một trung đoàn trưởng, rất nóng tính với cấp dưới, là có tinh thần chấp hành mệnh lệnh rất nghiêm và đấy mới thực chất bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ. Tin anh hy sinh trên chiến trường Trị Thiên B4 ngày 1 tháng 2 năm 1968 đến với chúng tôi thật là đột ngột. Suốt cuộc đời, từ lúc 12 tuổi cho đến lúc 53 tuổi, anh đã liên tục công tác và chiến đấu, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đảng và quân đội giao cho. Xin có mấy câu chuyện kể về anh, người chỉ huy mặt trận Tây Tiến, được mọi người tin yêu và mến phục. Anh Hoàng Sâm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.